Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc chị kế thừa gia sản của Nhậm Căn Sinh, trước đó ông ta đã nói, ông ta không có con hay người thân nối dõi, càng không nói cho chị biết ông ta có cháu trai của người anh em, chính là một người cô đơn nhưng 3 tháng trước, một người tên là Nhâm Cha đột nhiên xuất hiện, gã ta nói là cháu ruột của Nhậm Căn Sinh, ba gã ta và Nhậm Căn Sinh chính là anh em ruột thịt. Vì một số nguyên nhân nên ba con bọn họ phải đến nước Anh. Lúc sau tự nhiên lại là lấy thân phận cháu ruột của Nhậm Căn Sinh ra đòi gia sản với chị. Chị căn bản cũng không tin Nhậm Căn Sinh còn có anh em và cháu trai gì đó. Đương nhiên sẽ không đồng ý. Sau đó qua mấy ngày, chị lại nhận được giấy triệu tập của tòa án. Lúc này mới biết được thì ra là Nhậm Cha lấy tội mưu sát mưu đoạt tài sản của Nhậm Căn Sinh để kiện chị. Tại tòa án, Nhậm Cha đã cung cấp bằng chứng chứng minh ba mình và Nhậm Căn Sinh là anh em ruột, sổ hộ khẩu mấy chục năm trước, ảnh đen trắng. Những thứ này sau đó chị đã tìm người điều tra qua, thì ra hơn 40 năm trước Nhậm Căn Sinh đích thật có một người anh em, nhưng đã trở mặt đoạn tuyệt quan hệ với người anh em này, sau đó người anh em của Nhậm Căn Sinh đi nước Anh. Vấn đề bây giờ là Nhậm Cha đưa ra rất nhiều chứng cứ giả mạo cho tòa án, nói chị mưu hại chú Nhậm Căn Sinh của gã ta để cướp lấy gia sản. Hơn nữa còn mua chuộc bác sĩ tư nhân mà lúc ấy luôn túc trực bên cạnh Nhậm Căn Sinh, nói Nhậm Căn Sinh vì trúng độc mà chết chứ không phải ngoài ý muốn. Bác sĩ tư nhân kia thẳng thắn nói là do chị hạ độc dế tê chết Nhậm Căn Sinh. 5 ngày sau, cuối cùng tuyên án nếu như chị không tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch, đến lúc đó chẳng những gia sản sẽ bị Nhậm Cha cướp đi, còn có thể gặp tai họa ngồi tù. Nhóc Xuyên, chị thật sự không có mưu hại người mà. Sau khi nói xong, Viên Kim Phượng nức nở, khóc không thành tiếng. Lúc trước, Viên Kim Phượng có nói với anh nguyên nhân cái chết của người chồng thương nhân Hồng Kông kia. Lúc ấy, Dương Bách Xuyên tin tưởng cô, hiện tại nhìn ánh mắt oan uổng ấm ức của Viên Kim Phượng, vẫn không nói dối, là một tu chân giả, dù cô có nói dối một chút anh vẫn có thể nhìn ra được. Hơn nữa, Dương Bách Xuyên thấy có rất nhiều điểm đáng nghi trong chuyện này. Ai biết Nhậm Cha đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc có phải là cháu ruột của Nhậm Căn Sinh không? Hơn nữa, việc bác sĩ tư nhân của Nhậm Căn Sinh trở mặt làm nhân chứng giả đã chứng tỏ chuyện này rất kỳ quái. Cũng may vẫn còn 5 ngày, có bộ phận tình báo của Thần Long Đàm là Đàm Miêu điều tra, Dương Bách Xuyên tin tưởng nhất định sẽ có một kết quả. Anh híp mắt nói, tên bác sĩ kia là gì, chị có biết không, tên là Thomas, là một tên quỷ dương giả mạo. Đã đi theo bác sĩ riêng bên cạnh Nhậm Căn Sinh từ rất sớm. Viên Kim Phượng nói tin tức của bác sĩ kia cho Dương Bách Xuyên nghe. Sau khi hai người nói chuyện với nhau một hồi, Dương Bách Xuyên đã nói một vài thông tin qua điện thoại của mình cho Đàm Miêu và bảo anh ta đi điều tra. Đồng thời cũng an ủi Viên Kim Phượng để cô yên tâm, nếu chỉ là người thường, Dương Bách Xuyên sẽ có thủ đoạn đối phó, làm giả chứng cứ sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên cười lạnh. Dự định đêm nay sẽ đi thăm hỏi bác sĩ tư nhân tên là Thomas một chút. Dám tính kế cả người phụ nữ của anh, Dương Bách Xuyên sẽ khiến anh ta biết cái gì là hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về tên cặn bã Nhậm Cha gì kia, chờ Đàm Miêu điều tra xong, Dương Bách Xuyên sẽ cho gã ta một bài học khó quên, để cho gã ta biết cái gì là ngây thơ. Một người bình thường muốn đấu với tu chân giả, quả thực chính là chuyện cười. Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, Miêu Thúy Hoa và Viên Đại Thành đã nấu xong một bàn thức ăn. Bốn người vui vẻ ăn một bữa cơm, Dương Bách Xuyên nói cho hai người ngày mai sẽ đưa hai ông bà về quê hương. Viên Kim Phượng đã lâu không có gương mặt vui vẻ như lúc này, nhờ có Dương Bách Xuyên mà đến cuối cùng cô cũng được ăn một bữa cơm ấm áp vui vẻ thế này. Sau bữa ăn, Viên Đại Thành và Miêu Thúy Hoa đã đi nghỉ ngơi sớm. Viên Kim Phượng thu dọn bát đũa xong thì dẫn Dương Bách Xuyên đến phòng cho khách trên lầu. Trong phòng, Dương Mỗ thô bạo ôm Viên Kim Phượng ném lên giường. A, Cách Trương,